Chương 1559: Đoạt làm của riêng. Hắc khí lượn lờ trên phía đại môn. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng, diễu cợt nhìn chằm chằm đôi mắt đang đỏ au lên vì tức giận của Hồn Nguyên Thiên. Nếu lão gia hỏa này bắt hắn vào Tử Tịch môn rồi động thủ, nói không chừng Tiêu Viêm thực sự bị áp chế một ít. Nhưng kết cục như thế thì Hồn Nguyên Thiên lại phi thường không muốn. Lão cho rằng chỉ cần dựa vào khí tử vong trong Tử Tịch môn cũng đủ làm cho hắn dần suy yếu. Lão ngờ Tiêu Viêm không chỉ dùng Tịnh Liên Như Hỏa chống đỡ làn hơi tử vong nọ, mà sau đó còn có thể tìm ra vị trí lão giấu Tử Tịch môn trong linh hồn thạch. Linh hồn thạch chính là điểm trọng yếu của Tử Tịch môn, cho nên Hồn Nguyên Thiên cất giấu rất kỹ. Nhưng lão quên mất một điều, cảnh giới linh hồn của Tiêu Viêm đã bước vào đế cảnh. Chỉ cần tâm niệm vừa động, tức thì từng tấc đất trong Tử Tịch môn sẽ bị hắn dò xét tỉ mỉ. Dù cho linh hồn thạch có được che giấu kỹ càng thì cũng không thoát được sự truy tìm của Tiêu Viêm. Mà khi linh hồn thạch bị tìm được, cộng thêm lực lượng linh hồn Tiêu Viêm hơn xa Hồn Nguyên Thiên, việc xóa bỏ ấn ký là chuyện đơn giản không thể đơn giản hơn. Đây vốn được coi là điểm yếu hại nhất của Tử Tịch môn. Có điều trong trời đất này mấy ai có được linh hồn đế cảnh, đồng thời cũng chẳng mấy ai đi phạm phải sai lầm ngu xuẩn như Hồn Nguyên Thiên, để rồi từ chính sai lầm này khiến cho lão mất đi quyền khống chế với Tử Tịch môn. Tiêu Viêm, ta muốn băm người thành trăm mảnh. Hồn Nguyên Thiên nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên vung tay lên, hắc khí điên cuồng ngừng tụ vào lòng bàn tay. Một cái mùi hôi tanh khiến cho linh hồn cũng phải thống khổ cấp tốc tràn ra. Hừ, nhìn cảnh tượng đó Tiêu Viêm chỉ hừ lạnh rồi bất chợt biến đổi thụ ấn. Ngay lập tức một cái hư ảnh khổng lồ cao ngàn trượng hình thành từ bên ngoài thân thể hắn, chấn động linh hồn như sóng dậy, ngập trời điên cuồng quét qua. Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Hôm nay khi hắn thi triển Hoàng Tuyền Thiên Nộ, thân ảnh khổng lồ kia đã không thể còn gọi là hư ảnh nữa, bởi vì hiện tại đã có bao nhiêu hào quang lưu chuyển không ngừng. Thân ảnh vốn hư ảo trở nên chân thực hơn rất nhiều, giống như một người khổng lồ đứng sừng sững trong thiên địa, mang theo khí tức giống như là chúa tể linh hồn. Phàm những lời khí thế này lan tỏa tới, ngoại trừ một ít cường giả, ai lấy cũng phải kinh hoàng mà lùi về phía sau. Dưới uy thế đó, bọn họ chợt có xung động muốn quỳ xuống. Một cái cảm giác xung động tràn ra từ tận sâu đáy linh hồn họ. Hừ, thân ảnh ngàn trượng xuất hiện giữa mây khói, há lớn miệng. Lập tức cả đất trời như chìm vào tịch mịch, duy chỉ có một cái đạo sóng âm trùng kích linh hồn tự như thực chất bên trong miệng người khổng lồ phóng ra với tốc độ còn nhanh hơn cả ánh sáng, lặng lề lện vào thân thể Hồn Nguyên Thiên lúc này vẫn đang trợn mắt kinh hoàng. Không có bất kỳ thời gian nào để cho Hồn Nguyên Thiên thi triển phòng ngự, khi lão mới phản ứng được thì nghe thấy trong tai chấn động cực mạnh, máu tươi tràn ra. Sau đó giống như là bị vô số đạn pháo hùng hãn oanh kích rồi lộ tung trên thân thể, Hồn Nguyên Thiên hộc cả máu mồm, sắc mặt ngay lập tức trở lên trắng bệch như giấy, linh hồn cũng đồng dạng trọng thương. Luồng sóng linh hồn sau khi chấn bay Hồn Nguyên Thiên tiếp tục quét sâu vào đám cường giả hồn tộc, đánh bay vô số kẻ. Vài tên thực lực hơi yếu thậm chí lập tức lộ tung linh hồn tại chỗ. Linh hồn đế cảnh quả thực là quá mức kinh khủng. Trên bầu trời, những nơi nào sóng linh hồn lướt qua, cơ hồ đều để lại một cái mảnh trống không. Vốn chiến trường đang cực kỳ hỗn loạn cũng vì màn này trở lên đình trệ đôi chút. Bất luận là người ở phương nào đều phải ngước nhìn về thân ảnh khổng lồ đang đứng sừng sững trên bầu trời kia, trong mắt tràn ngập kiếp sợ. Mây đen đang tràn ngập khắp tinh không, và lúc này cũng là chấn động kịch liệt. Trong mơ hồ khí tử vong lùng lặc từ từ khuếch tán. Oành! Tại một nơi nào đó trên bầu trời, có ba đạo khí tức cực kỳ mạnh mẽ đang hùng hăng chiến đấu với nhau. Sắp ra khi một cái quần lửa đen âm âm lộ tung, từ bên trong có hai bóng người bắn ngược ra, cực kỳ chật vật. Đợi đến khi hai người nọ ổn định được thân hình mới nhận ra đó chính là Lôi Doanh cùng Viêm Tấn. Đối thủ bọn họ là Hư Vô Tôn Viêm. Có điều, với bộ dáng vừa rồi mà nói, tựa hồ có liên thủ thì hai người vẫn không thể chiếm được thượng phong so với Hư Vô Tôn Viêm. Cửu tinh đấu thánh quả xanh bất hư truyền, Huống hồ chiến lực hư vô thôn viêm còn mạnh mẽ hơn những cường giả đồng cấp rất nhiều, sở hữu lực thôn vệ cực kỳ đáng sợ nọ, đủ để cho hắn có thể đánh bại những đối thủ ngang cấp với mình. Sau khi Lôi Doanh Viêm Tẫn bình ổn được khí tức đang bốc lên ở cơ thể, thì hai người khuôn mặt đồng thời hiện lên vẻ nghiêm trọng vô cùng. Đợt giao thủ vừa rồi, cả hai đều tận lực thi triển những thủ đoạn vốn có, vậy mà không có cách nào chiếm được thượng phong. Nếu cứ tiếp tục như vậy, rất có thể cả hai người đều sẽ bị trọng thương. Trận chiến này quá mức kịch liệt rồi, thực lực hồn tộc hoàn toàn vượt xa những gì chúng ta tìm hiểu được. Lôi Doanh thừa dịp có chút thời gian thở dốc mà nhìn về trận chiến khắp bốn phía xung quanh, trông thấy không ít cường giả lôi tộc hy sinh, lòng đau như xé mà không thể làm được gì bởi chiến tranh vốn cực kỳ tàn khốc. Viêm Tẫn gật đầu, cứ nhìn cái cục diện hôm nay hiển nhiên sẽ trải qua một hồi đại chiến thảm liệt. Nhưng dù có phải trả cái giá lớn thế nào đi nữa, nhất định cũng phải đoạt lại một ít cổ ngọc. Ai trong bọn họ cũng rất rõ, một khi hồn tộc mở được động phủ đa xác cổ đế, nhận được cách giải mê đề để trở thành đấu đế, thì lúc đó tam tộc không một kẻ nào còn sống. Lúc đó mới thực sự là nguy cơ diệt tộc, không thể lùi bước. Hai người liếc nhau một cái, từ trong ánh mắt đối phương đều cảm nhận được quyết tâm cùng tàn nhẫn. Bất kể thảm liệt cỡ nào, chí ít tới thời điểm hiện tại bọn họ vẫn có ưu thế về nhân số. Chỉ vì gom góp cổ ngọc mà hồn tộc phải chủ tính mất mấy trăm ngàn năm. Nếu dễ dàng bị các người phá hỏng như vậy thì đúng là nằm mơ rồi. Hư vô tôn viêm cước đạp hư không lại lần nữa xuất hiện trước mặt hai người mà cười lạnh. Trên khuôn mặt Lôi Doanh và Viêm Tấn hàn quang lóe lên, vừa muốn động thủ thì đột nhiên một âm thanh khá hoảng hốt vang trong tai hai người. Mau rút lui, tình hình có biến. Thanh âm đột ngột khiến cho Lôi Doanh khẽ giật mình, sắc mặt đại biến, bởi bọn họ nhận ra giọng nói kia là Cổ Nguyên. Xảy ra chuyện gì có thể khiến cho lão trở nên gấp gáp như thế? Ong ong, ngay khi hai người tất sắc thì từ trong tầng mây đen đang bao phủ bầu trời truyền ra những tiếng ong ong cực kỳ quỷ dị, cùng với đó là một cái cỗ khí tức lạnh lẽo đạt đến cực độ nhanh chóng trào ra tràn ngập khắp nơi. Rốt cuộc cũng tới rồi sao? Khi nghe thấy âm thanh kia thì Hư Vô Tôn Viêm cũng ngẩng đầu lên nhìn, lòng thầm thở dài. Tam tộc cùng Thiên Phủ liên minh lên số lượng cường giả hơn hẳn hồn tộc, nếu không lập tức hành động chỉ sợ rất nhiều cường giả hồn tộc sẽ phải tán thân tại nơi đây. Ong ong, tiếng ong ong càng lúc càng dồn dập. Cùng lúc đó, mấy đạo khí tức âm lệ không cách nào hình dung từ trong mây đen đang chậm rãi hiện ra. Biến cố này khiến cho cuộc chiến hai bên phải dừng lại, ai nấy đều nghi hoặc đưa ánh mắt cảnh giác nhìn về phía tầng mây đen. Vụt vụt, ngay lúc đó biển mây đen cuồn cuộn, vài vệt đèn từ bên trong phóng ra rồi lơ lửng khắp nơi trời. Đó là quan tài. Khi mọi người nhìn rõ mấy cái thứ phóng ra từ biển mây, lập tức cả kinh, bởi đó chính là ba cỗ quan tài màu đen. Khí tức âm lệ lạnh lẽo kinh khủng chính là được phát ra bên trong quan tài. Rầm rầm rầm, ba cỗ quan tài màu đen lơ lửng bên trời đột nhiên bật nắp. Ngay sau đó, ba thân ảnh gầy gò như xương khô chậm rãi bước ra. Lập tức ba cỗ khí thế còn mạnh hơn cả hồn nguyên thiên ràn rụa tràn ngập khắp trời, khiến cho liên quân ai nấy cực kỳ khó coi. Hồn sinh thiên, hồn nghiêu, những lão quỷ này sao còn sống? Nhìn thấy ba thân ảnh này thì đồng tử trong mắt hai người Viêm Tẫn, Lôi Doanh cò rút lên, khuôn mặt hiện lên kinh hãi cực kỳ. Nếu nói về bối phận, ba lão còn hơn cả thì hồn thiên nguyên. Tuy nhiên, lão rõ ràng đã chết từ rất lâu, sao còn có thể xuất hiện nơi này? Ồ, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên cánh cửa khổng lồ màu đen, chứng kiến cảnh này lập tức kinh hãi vô cùng. Lại là ba cường giả bát tinh đấu thánh, hơn nữa khí tế tương đương với bọn người Lôi Doanh. Khí tức bà lão gia hỏa này có gì không đúng? Cảm giác hiện tại của Tiêu Viêm cực kỳ nhạy bén, chỉ trong thời gian ngắn hắn nhận ra được điều gì đó không đúng. Đó chính là khí tử vong trên thân ba người kia còn nồng đậm hơn so với hồn thiên nguyên. Bà lão này hình như là hoạt tử nhân. Khóe mắt Tiêu Viêm hơi nhấp nháy một chút rồi tự lẩm bẩm. Hoạt tử nhân là loại tồn tại giống như con rối, có điều cao cấp hơn một chút, bởi vì nó sử dụng một cái phương pháp kỳ lạ để phục sinh người vốn dĩ đã chết. Điều kiện phục sinh cực kỳ hà khắc, tỷ lệ thành công vô cùng thấp. Bởi dù sao tiến hành phục sinh cho người thường thì không đáng, mà làm với cường giả chân chính thì rất khó khăn. Vì không một thế lực tông phái hay gia tộc nào lại hy vọng tiền bối trong tộc của họ đã chết đi mà thân xác còn bị người khác tra đao cả. Tuy nhiên, không biết hồn tộc dùng phương pháp gì đem những cường giả vốn dĩ đã chết của hồn tộc biến thành hoạt tử nhân một lần nữa vì tông tộc chiến đấu. Lẽ nào đây chính là lực lượng ẩn giấu của hồn tộc sao? Nếu tính thêm cả hồn nguyên thiên thì đây chính là bốn bát tinh đấu thánh. Chỉ với cái loại lực lượng này cũng đủ để khiến cán cân cuộc chiến đang căng thẳng phải nghiêng về phía hồn tộc. Tứ phương tịch diệt tử vong giới. Trên bầu trời, ba bóng người lọ đột nhiên há miệng phun ra ba điểm sáng, cuối cùng hóa thành ba cánh cửa màu đen khổng lồ chừng ngàn trượng. Trong cánh cửa tràn ngập ký tức tử vong, không ngờ xuất hiện thêm ba cái tự tịch môn khác. Cánh cửa to lớn đen kịt dựng sừng sững ở ba phía khác nhau trên bầu trời. Khí tử vong từ bên trong điên cuồng tràn ra khiến cho đất trời lập tức chìm trong hơi thở tử vong, bị xâm nhiễm bởi làn hơi đó. Những cường giả của liên quân vô cùng hoảng sợ khi phát hiện sinh cơ trong cơ thể không ngờ đang dần trôi đi. Ba cánh cửa khổng lồ thành một cái trận pháp bao vây liên quân bên trong. Nhìn cảnh tượng đó, hiển nhiên hồn tộc đã muốn ngoan độc trọng thương liên quân rồi. Lùi lại, sắc mặt Lôi Doanh Viêm Tẫn lúc này trở nên đại biến. Hiển nhiên bọn họ nhận ra được đại trận hung danh hiển hách này, vội vàng quát lớn: Hồn Nguyên Thiên, quay trở lại đây, gọi tử tịch môn ra hoàn thành đại trận. Nhìn thấy liên quân đang cố ý định lùi lại, một cái lão gầy gò ở trong ba hoạt tướng nhân lạnh lùng nói: Lùi mau! Nghe lão giả kia quát, lòng Lôi Doanh Viêm Tẫn càng kịch biến. Nếu đại trận này hoàn thành thì hôm nay liên quân chắc chắn tổn thất thảm trọng. Vụt! Hồn Nguyên Thiên chật vật lao lên trời. Lão nhìn ba người lọ mà sa mặt lúc xanh lúc đỏ, mãi lúc sau mới khổ khốc cất lời: Tử tịch môn đã bị tên tiểu tử Tiêu Viêm kia cướp đoạt rồi. Chương 1600: Phá tan tử vong giới. Tử tịch môn bị cướp. Bà lão giả gầy như que củi sau khi nghe Hồn Nguyên Thiên nói vậy, sắc mặt trở lên cực kỳ âm trầm. Một người trong đó nhịn không được nổi giận quát lớn: Hồn Nguyên Thiên, chúng ta chuẩn bị không biết bao nhiêu năm mới luyện ra bốn cái cánh cửa tử tịch, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy người lại làm mất nó là sao? Sắc mặt Hồn Nguyên Thiên cũng thập phần u ám, lòng tràn ngập lửa giận. Chính lão cũng không ngờ được dù chỉ là sơ sẩy một chút lại tạo thành cơ hội cho Tiêu Viêm lợi dụng. Trận pháp bọn lão sử dụng hôm nay chính là đại trận năm xưa hùng danh hiển hách khắp Trung Châu. Chỉ cần dựng bốn cái tử tịch môn ở bốn hướng, có thể tạo ra một tử vong giới. Cường giả lọt trong đó dù là thất tinh thậm chí là bát tinh đấu thánh đều sẽ bị khí tức tử vong vô tận bao phủ lấy, cuối cùng vĩnh viễn trầm luân. Nếu lần này đại trận có thể thi triển thuận lợi, chắc chắn khiến cho liên quân tổn thất nghiêm trọng vô cùng. Nhưng không ai ngờ được ngay lúc mấu chốt nhất lại xuất hiện loại biến cố thế này. Ai mà biết linh hồn tên tiểu tử kia đạt tới đế cảnh, lại không nghĩ tới hắn có thể tìm ra linh hồn thạch ẩn giấu trong tử tịch môn, đồng thời xóa bỏ ấn ký của ta nhanh như thế. Hồn Nguyên Thiên cực kỳ không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi: Vậy giờ phải làm sao? Sinh cơ trong cơ thể chúng ta không còn nhiều, lần động thủ này đã tiêu hao gần hết tích góp bấy lâu rồi, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi hồi phục khoảng thời gian mới có thể ra tay tiếp. Nếu đến lúc đó lại bùng nổ đại chiến, chúng ta đâu có thể làm được gì. Một lão giả gầy gò tức giận liếc nhìn Hồn Nguyên Thiên, bất chợt quay sang hai người khác nói: Đã trả giá lớn như vậy đương nhiên không thể làm chuyện vô công. Trước hết cứ thi triển đại trận, tận lực làm cho đám liên quân kia trọng thương. Chỉ cần hồn tộc ta tìm ra động phủ của Đà Xá cổ đế rồi khai mở nó, thì tộc trưởng có thể tiến vào cấp độ đấu đế trong truyền thuyết. Thì khi đó muốn phục sinh chúng ta cũng không phải chuyện khó khăn gì. Một lão giả khẳng khiu, mặt mũi u ám bình thản đáp lại: Ừ, nghe vậy hai người kia cũng gật đầu, chuyện tới nước này cũng chỉ còn cách làm như thế. Hồn Nguyên Thiên còn không về vị trí, sớm biết như thế đã không cho người ra tay cứu hồn phong. Bây giờ thì hay rồi, chẳng những không cứu được người còn làm chậm trễ việc lớn toàn tộc. Nếu ngươi không phải là nguyên lão của tộc thì hiện giờ lão phù lập tức ra tay đánh chết ngươi. Lão giả sắc mặt u ám kia quay đầu lạnh lùng nói với Hồn Nguyên Thiên. Hồn Nguyên Thiên cũng biết lần này mình gây ra đại họa, vì vậy sắc mặt dù rất khó coi nhưng không dám nói gì thêm, đành hậm hực trong người, thân hình kẽ động. Trong giây lát đã xuất hiện bên không trung, khí tức tử vong lồng đậm từ cơ thể trong lòng bàn tay mạnh mẽ tuôn ra, sau đó nối liền với ba cánh cửa tử tịch. Lập tức một vùng hắc ám xuất hiện bao trùm cả toàn bộ núi đồi, khí tức tử vong bắt đầu xâm nhập tất cả sinh linh trong đó. Tiêu Viêm, đợi sau khi bắt được người, lão phù chắc chắn cho người sống không được chết không xong. Khí tức tử vong trong cơ thể Hồn Nguyên Thiên tuôn ra ngập trời, khuôn mặt hiện lên vẻ dữ tợn tàn nhẫn. Làn hơi tử vong nhanh chóng tràn ngập khắp nơi, binh sĩ liên quân lần lượt tập trung lại. Cảnh giác nhìn cái đám khí đen bao trùm xung quanh, bọn họ cảm nhận được hơi thở tử vong hiện diện khắp nơi thẩm thấu trong cơ thể họ. Cho dù sử dụng đấu khí hay sử dụng linh hồn, không thể nào ngăn cản được loại xâm nhập này. Là đại trận tử vong giới trong truyền thuyết, không ngờ hồn tộc có thể thi triển được nó. Lôi xanh Viêm Tẫn cùng phần đông cường giả cổ tộc âm trầm nhìn khí tức tử vong tràn ngập trời, lòng không nhịn được mà cảm thấy bất an. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ những cường giả mạnh nhất như bọn họ còn chống cự được, chứ đám người thực lực hơi yếu sẽ phải chịu tổn thất cực lớn. Mà lúc này bọn họ không thể chịu đựng nổi cái loại tổn thất nghiêm trọng như thế. Phải nhanh chóng xông ra thôi. Hắc Yên Vương Cổ Liệt nghiêm trọng nói, lúc nãy lão bị hai cường giả thất tinh đấu thánh của hồn tộc ngăn lại, cũng là đại chiến kinh thiên động địa một phen. Về phần ba cường giả hồn tộc có thực lực ngang ngửa với bốn mà thánh hồn tộc kia, trước giờ Cổ Liệt chưa từng nghe nói tới. Hiện nhiên đều là lực lượng ẩn tàng của hồn tộc trong những năm qua, một cái lực lượng mạnh hơn rất nhiều so với cổ tộc. Nếu hôm nay không phải bọn họ hợp sức với hai tộc Lôi Viêm, hai tộc Thiên cùng với Thiên Phụ, thì chỉ dựa vào lực lượng một mình cổ tộc e rằng không chống đỡ được hồn tộc. Rất khó nơi đây hình thành không gian tử vong, hơn nữa khí tức tử vong kia ngăn cản linh hồn dò xét. Nếu chúng ta chạy lung tung ngược lại, mau chóng tiêu hao lực lượng nhiều hơn. Viêm Tẫm trầm giọng. Nhưng nếu cứ một mục ở lại đây thì sẽ là lành ít dữ nhiều. Cổ đạo một bên trong tam tiên cổ tộc cười khổ. Hiện giờ bọn họ đúng là tiến không được lùi không xong. Tộc trưởng Cổ Nguyên hẳn bị Hồn Thiên Đế giữ chân rồi, muốn ra tay cũng rất khó. Họa Linh tiên tử của Viêm tộc cất tiếng, gương mặt vũ mị trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hơi thở của nàng có chút trì trệ, hiển nhiên trong trận đại chiến lúc nãy cũng bị một ít tổn thương. Mọi người thoáng im lặng, ai cũng không nghĩ được cục diện vốn không tệ chút nào lại biến thành bộ dạng như thế này. Vút vút, lúc mọi người không biết làm thế nào thì giữa đám khí tử vong tràn ngập xung quanh bỗng vang lên tiếng gió rất nhỏ. Đột nhiên một loạt lưỡi màu đen kịt, lồng đậm hơi thở tử vong từ xung quanh mãnh liệt phóng tới. Công kích đột nhiên xuất hiện khiến cho liên quân thoáng bối rối. Những cái lưỡi màu u tối kia mang theo khí tức tử vong dày đặc, vì vậy có sử dụng đấu khí phòng ngự cũng không hiệu quả bao nhiêu. Một ít binh sĩ liên quân bị lưỡi màu đâm xuyên qua, trong nháy mắt thân thể liền hóa thành một đống xương khô, tê liệt ngã xuống. Một tia hắc khí từ bộ xương khô đó lại thẩm thấu ra bên ngoài. Khốn kiếp, thấy liên quân lọt vào cục diện bị động, nhóm Lôi Doanh cũng là thêm âm trầm. Ngay khi bọn lão chuẩn bị mạnh mẽ lao khỏi tử vong giới thì làn hơi tử vong phía trước đột nhiên cuồn cuộn. Trong giấy đắt, một cánh cửa màu đen cực lớn xuất hiện. Đừng đánh là ta. Thì cánh cửa giống hệt với ba cái tử tịch môn lúc nãy, phía liên quân lập tức kinh hãi. Nhưng không đợi bọn họ thi triển thế công thì từ phía trên cánh cửa cực lớn truyền ra một giọng nói quen thuộc. Tiêu Viêm. Một giọng nói này nghe được, đám Lôi Doanh mừng rỡ vô cùng, vội vàng nhìn lên cánh cửa to lớn màu đen. Ở nơi đó một bóng người trẻ tuổi chính là Tiêu Viêm. Mọi người theo ta. Tuy tử vong giới rất quỷ dị, nhưng mà từ tịch môn của bọn người kia để dựng đại trận đã bị ta cướp một cái. Vì vậy đại trận không hoàn toàn hoàn thiện. Chúng ta lao về phía yếu nhất của nó. Tiêu Viêm đứng trên cao nhìn xuống đám đông cường giả liên quân trầm giọng. Nghe vậy trên mặt Lôi Doanh lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Nhưng mà vì tình huống khẩn cấp nên cũng không có hỏi han nhiều. Lão vung tay thì hầu hết cường giả vội vàng bay lên không trung. Đi. Tiêu Viêm trầm giọng quát khẽ, rồi búng ngón tay. Tử tịch môn to lớn ở dưới thân điền từ từ bay vào, bao phủ trên đại quân. Từng luồng hấp lực bộc phát, hễ khí tức tử vong tiến đến gần thì bị nó hút vào. Không còn sự xâm nhập của khí tức tử vong, phía liên quân lập tức cảm thấy áp lực hạ xuống. Đấu khí đang vận chuyển cực kỳ chậm rãi trong cơ thể nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Tiểu tử này đúng là có thủ đoạn, ngay cả tử tịch môn cũng đoạt được. Thế cảnh này, đám Lôi Doanh Viêm Tẫn Cổ Liệt cực kỳ vui mừng, lòng thầm hồ may mắn không thôi. May mà Tiêu Viêm đã đoạt được một cái tử tịch môn, Nếu không để cho đại trận này chính thức hoàn thiện thì Liên Quân chắc chắn gặp phải đả kích cực kỳ nặng nề. Phải biết rằng ở thời kỳ viễn cổ từng lưu truyền rất nhiều chuyện, không ít tông môn bị cái loại đại trận tuyệt sát này sạch sẽ diệt không còn một mống. Vù vù, khi Liên Quân cấp tốc lao về phía Tử Vong giới, dường như cường giả hồn tộc cũng lập tức phát hiện. Ngay tức khắc, khí tức Tử Vong vốn tràn ngập đất trời cuồn cuộn trào mãnh liệt, cuối cùng hóa thành một bàn tay Tử Vong khổng lồ mấy ngàn trượng hung hăng vỗ về phía Liên Quân. Thân hình Tiêu Viêm chợt lóe trong giây lát xuất hiện phía bầu trời, Tiểu Y nhanh chóng xuất hiện trên vai hắn. Vì linh hồn Tiêu Viêm bước vào đế cảnh nên khí thế của Tiểu Y càng trở nên cực kỳ khủng bố. Thậm chí hiện giờ Tiểu Y còn mạnh hơn nhiều so với Tịnh Liên Yêu Hỏa khi ở không gian yêu hỏa trước kia. Vụt, Tiểu Y mới hiện thì liền há mồm phun mạnh. Tịnh Liên Yêu Hỏa tuôn ra ào ạt ngất trời, hung hăng lao vào cánh tay Tử Vong khổng lồ. Nhất thời khắp không gian vang lên tiếng xèo xèo chói tai, mùi tanh hôi lộng lặc lan tràn khắp nơi. Hiện lúc Tiểu Y ngăn cản bàn tay khổng lồ kia, Tiêu Viêm biến đổi thủ ấn, bên ngoài thân thể hắn người khổng lồ cao ngàn trượng lần nữa hiện ra, há miệng hét lớn một tiếng sóng linh hồn kinh thiên động địa, hóa thành gió lốc điên cuồng bắn ra. Dưới sự trùng kích mạnh mẽ của sóng linh hồn, khí Tử Vong tràn ngập không gian cũng chấn động mà tách ra. Liền sau đó, màn trắng không gian mờ nhạt cách đấy không xa hiện trước mặt Liên Quân. Phía sau màn trắng vô hình dường như có bóng người lơ lửng, nhìn kỹ lại thì đó là Hồn Nguyên Thiên. Lôi Doanh Viêm Tấn tộc trưởng cùng xuất thủ đánh phá tan cái mảnh không gian này mau. Nhìn thấy bóng người đó, Tiêu Viêm lập tức hét lớn. Ngay tiếng quát Tiêu Viêm, đám Lôi Doanh lập tức gật đầu. Ngay tức khắc, đấu khí trong thiên địa bắt đầu khởi động. Mấy cái đạo công kích có thể nói là kinh khủng trong phút chốc bộc phát, cuối cùng hung hăng đánh mạnh vào tấm màn chắn vô hình dưới sự thất sắc của Hồn Nguyên Thiên. Đối mặt với sự oanh tạc điên cuồng mạnh mẽ của mấy vị cường giả đỉnh cao, màn chắn vô hình lập tức run rẩy kịch liệt, cuối cùng chịu không nổi vang lên một cái tiếng răng rắc rồi vỡ vụn. Màn chắn vô hình vỡ nát, khí tức Tử Vong trong thiên nhanh chóng tan đi, ánh mặt trời ấm áp một lần nữa buông xuống. Vụt vụt, khi Tử Vong giới tan vỡ, sắc mặt bà lão giả gầy gò trên bầu trời lập tức trở nên trắng bệch, nhất loạt hộc máu trong mắt hiện lên u ám dày đặc. Bọn họ biết rõ một điều, chuyện làm trọng thương Liên Quân hôm nay chắc chắn không thể thực hiện được nữa rồi. Chương 1601 rút lui. Ánh mặt trời ôn hòa như thác nước nhẹ phủ xuống nhân gian, xua tan đi khí tức Tử Vong âm u đang tràn ngập dưới mặt đất. Đợi đến khi khí tức Tử Vong tiêu tán hết, đám người Lôi Doanh mới thở dài nhẹ nhõm. Bọn họ đưa mắt nhìn xung quanh, nơi đây vẫn là dãy Táng Thiên, nhưng mà một chút sinh khí cũng không còn. Hiển nhiên tất cả đều bị cái khí tức Tử Vong ăn mòn sạch sẽ. Ở trên không, cường giả hồn tộc đứng đông nghẹt che lấp bầu trời, chúng đang hung hăng nhìn về đám Liên Quân. Tuy vậy, sắc mặt tầng lớp cao cấp lại rất khó coi, hiển nhiên bọn họ không hề nghĩ tới việc tuyệt sát đại trận như vậy mà cũng không thể gây nên chút tổn thương nào quá lớn cho đối phương. Chuyện gì đã xảy ra? Sao Tử Vong giới lại dễ dàng bị phá hủy như vậy? Hư Bồ Thuần Viêm mặt mày sắc sầm phẫn nộ quát về phía bốn người Hồn Nguyên Thiên. Thấy Hư Vô Tuần Viêm nổi giận, bốn người Hồn Nguyên Thiên chỉ có thể cười khổ. Lão giả bộ mặt u ám ngần ngừ một chút mới giải bày. Từ tịch môn của Hồn Nguyên Thiên bị Tiêu Viêm cướp mất, khiến đại trận không có cách nào hoàn thiện. Tiêu Viêm lợi dụng chính từ tịch môn tụ tập Liên Quân hợp kích đánh tan không gian phía Hồn Nguyên Thiên chiến giữ. Khốn nạn, vật trọng yếu như vậy sao lại để bị cướp dễ như vậy? Còn lưu lại ngươi làm gì? Nghe vậy thì sự hung tợn trong mắt Hư Vô Thuần Viêm lập tức bùng lên. Nó lạnh lùng nhìn thẳng Hồn Nguyên Thiên, vùng tay chụp tới, không gian ầm ầm tan vỡ. Hắc Viêm Trượng nhanh như thiểm điện đánh lên thân thể Hồn Nguyên Thiên, khiến não vụt lúc trước bị thương nay càng thêm trầm trọng. Tuy bị đánh nhưng mà Hồn Nguyên Thiên chỉ cắn răng chịu đựng chứ chẳng dám phản kháng. Địa vị của Hư Vô Thuần Viêm ở trong tộc có thể sánh ngang so sánh với Hồn Thiên Đế. Không có sự hiện hữu của lão thì hồn tộc sao có thể mạnh mẽ được như hiện tại? Hư Vô đại nhân, bây giờ tức giận cũng vô dụng, Liên Quân kia tổn thất không nhiều, sức chiến đấu vẫn còn. Trong khi đó chúng ta đã tiêu hao toàn bộ sinh cơ trong người, không thể thi triển đại trận được nữa. Lão già có bộ mặt u ám nhìn cảnh đó, chỉ có thể thở dài mở miệng khuyên giải. Tuy rằng Hồn Nguyên Thiên phạm phải sai lầm cực kỳ ngu xuẩn, nhưng dù sao cũng là nguyên lão của hồn tộc, nếu bây giờ giết lão thì hồn tộc tổn thất quá lớn. Hư Vô Tôn Viêm sám mặt lại, liếc mắt nhìn liên quân phía xa. Tuy trong tử vong giới bọn họ chịu không ít tổn thất nhưng cũng là không nghiêm trọng lắm, chiến lực vẫn còn mạnh như trước. Toàn tộc rút lui, Hư Vô động thủ. Khi những cường giả hồn tộc còn đang bối rối không biết làm gì thì âm thanh lạnh như băng bên tai khiến cho bọn họ lề giật mình. Chính là giọng của Hồn Thiên Đế. Hừ. Nghe vậy thì Hư Vô Tôn Viêm chỉ hư lạnh, hùng hẳn trợn mắt nhìn về khuôn mặt tái nhợt của Hồn Nguyên Thiên, vẫn không dám trái lời của Hồn Thiên Đế. Lão hít sâu một hơi, thân thể điên cuồng bành trướng, hắc viêm vô tận cuồn cuộn tuôn ra che phủ đất trời. Trong chớp mắt toàn bộ rừng rậm xanh bên dưới hóa thành hư vô, thậm chí cả đá núi cũng tan thành bụi phấn. Thấy Hư Vô Tôn Viêm ra tay, liên quân kinh sợ vô cùng. Tiểu Viêm nghiêm trọng nhìn lên không, tiểu y trên vai cũng dương nành múa vuốt, tịnh liên hỏa màu hồng lặng lẽ khuếch tán, tạo thành một cái màn lửa cực kỳ lớn bao trùm toàn bộ liên quân. Với lực lượng linh hồn quán hôm nay, rất dễ dàng phát huy uy lực của tịnh liên hỏa tới mức tận cùng. Cừ. Hư Vô Tôn Viêm lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm, trong cổ họng gần gừ những cái âm thanh trầm thấp như dã thú. Rồi đột nhiên lão giống to, thân thể khổng lồ hàng mấy trăm trượng bất chợt lộ tung. Ầm, vụ lộ đột nhiên xuất hiện khiến cho đất trời cũng phải rung lên kịch liệt. Khi mà thân thể Hư Vô Tôn Viêm lộ tung, hắc viêm bao phủ khắp thiên địa chợt dùng một cái tốc độ vô cùng khủng khiếp tụ lại. Chỉ trong vài hơi thở nhanh chóng tạo thành một cái hắc động đen kịt bằng hắc viêm khổng lồ xoáy tròn trên bầu trời. Khi hắc động thành hình, đại đa số cường giả hồn tộc giống như là đồng thời nhận được mệnh lệnh, không nói hai lời lập tức bay về phía nó. Bọn chúng đang muốn chạy. Thế vậy đám lôi doanh tức thì biến sắc. Vô số cường giả nhanh chóng bay lên, không cần hiệu lệnh đã đồng loạt ra đòn, đấu khí vô thiên cái địa đánh tới hắc động. Hừ. Đối mặt với đòn công kích mạnh liệt của đồng đạo cường giả liên quân, Hư Vô Tôn Viêm ở trong hắc động chỉ hư lạnh một tiếng, hắc viêm như núi lửa phun trào ùn phun ra, nghênh đón toàn bộ công kích nọ, lực hấp thụ trong tích tắc bạo phát, mũi cắn luốt hết thảy. Muốn chạy sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Tiêu Viêm cũng thấy được ý định của đối phương, hắn cười lạnh rồi biến đổi thủ ấn. Người khổng lồ ngàn trượng tiếp tục hiện ra. Với linh hồn đế cảnh mà thi triển Hoàng Tuyên Thiết Nộ thì uy lực cũng kinh khủng hơn nhiều so với hủy diệt hỏa liên. Đặc biệt, nó còn là công kích mang tính áp bách đối với những người có lực lượng linh hồn thua hắn. Mà thương tổn linh hồn thì đâu phải là đơn giản, muốn khôi phục một cách dễ dàng như thế. Hừ, người khổng lồ vừa hiện, liền đánh ra một đòn trùng kích linh hồn thiên địa động. Kinh thiên động địa. Với cái tốc độ rợn người, lực công kích mạnh mẽ đó phá tan sức thôn phệ của hắc viêm, ào ào lao vào hắc động. Lập tức ít nhất gần trăm tên tộc nhân của hồn tộc thân thể lộ tung, hóa thành mảng xương máu phiêu đãng bên ngoài hắc động. Hắc động trúng đòn chính diện, xung chuyển kịch liệt, mơ hồ còn có tiếng rên rỉ truyền ra. Hiển nhiên Hư Vô Tôn Viêm cũng không thể chịu đựng nổi các loại công kích như vậy. Cùng đánh mau. Thấy Hoàng Tiền Thiên Nộ có chút tác dụng nhưng không thể đánh tan được hắc động, Tiêu Viêm nhớn mày trầm giọng quát. Lúc bấy giờ cổ nguyên đã bị kiềm chế, nên liên quân không kháng cự lại được mệnh lệnh của Tiêu Viêm. Ngay cả đám lôi doanh khi cảm nhận được lực lượng linh hồn đáng sợ, Tiêu Viêm cũng âm thầm gật đầu. Từ sức chiến đấu mà nói thì Tiêu Viêm hoàn toàn có thể cùng đánh đồng với bọn họ. Bởi vậy khi nghe Tiêu Viêm kêu gọi thì lập tức rất nhiều cường giả nhanh chóng bay lên, dùng thủ đoạn đấu kỹ đánh tới. Cả đại địa rung chuyển ầm ầm, dưới cái thế công kinh khủng chảy lấp bầu trời. Uy thế vô số công kích cũng đã làm cho Hư Vô Tôn Viêm phải cảm thấy rợn cả da đầu. Ong ong. Đối mặt với trận thế kinh khủng như vậy, trong hắc động liên tục phát ra âm thanh rồn rập. Ngay sau đó, mấy cái luồng ánh sáng màu đen bắn ra, tạo thành chùm tia sáng đen kịt to lớn, vắt ngang trời đất, hùng hãn lao về phía thế công của liên quân. Lập tức một cái cơn chấn động năng lượng đáng sợ không thể hình dung, điên cuồng khuếch tán xung quanh. Núi non khắp nơi bị dư chấn của đợt va chạm khiến cho nứt nẻ, vỡ ra làm đôi. Mặt đất lướt toát tạo thành một cái vực khổng lồ vạn trượng, kéo dài từ dãy núi bên dưới đến ngút cả tầm mắt. Giữ bọn chúng lại, không để bọn chúng mang cổ ngọc chạy đi. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn bầu trời, khói lửa tơi bời, trong mắt lấp lóe tinh quang quát lớn. cửu trọng lôi kiếp trưởng, diễm viêm phần thiên, hoàng tuyền thiên nộ. Tại thời khắc đó, tất cả cường giả chân chính liên quân dốc hết kỹ năng mạnh mẽ nhất, công kích khiến cho đất trời phải biến sắc. Những kẻ quan sát từ xa sợ đến run rẩy cả tâm thần, không ít người té bệt xuống mặt đất. Công kích có uy thế như vừa rồi là lần đầu tiên trong đời bọn họ được chứng kiến. Khốn kiếp, trước thế công đáng sợ đó, từ trong hắc động chuyển ra tiếng quát lớn đầy giận dữ của hư vô tôn viêm. Chiến đấu kiểu này làm sao lão chịu cho thấu. Xoẹt, công kích đáng sợ của liên quân mơ hồ chớp mắt đã tới, tưởng chừng như sắp đánh lên hắc động thì đột ngột có một người cao gầy vẻ mặt âm độc xuất hiện. Lão dùng hai tay xé toang không gian trước mặt, một cái vết rách không gian khổng lồ dài mấy vạn trượng tức thời mở ra, luốt sạch toàn bộ công kích cường hãn của đám tiêu viêm. Hồn thiên đế, khi thấy người xuất hiện cùng đột ngột xuất thủ, đám tiêu viêm cũng sầm mặt xuống. Cùng lúc hồn thiên đế hiện thân, không gian bên cạnh tiêu viêm khẽ chấn động một hồi, sau đó cổ nguyên hiện ra, tóc dài rối tung, uy thế khiến cho cả tiêu viêm cũng kinh hãi, lặng lẽ khuếch tán không gian xung quanh, liên tục dạn vỡ rồi lại hồi phục. Rọi cho một tiêu viêm, khuôn mặt vốn lạnh nhạt như xương của hồn thiên đế lúc này cũng phủ đầy sát khí âm trầm. Đó thời hiểu việc để tiêu viêm cướp đi từ tịch môn đã làm cho kế hoạch trọng thương liên quân của hồn tộc triệt để sụp đổ. Tiêu viêm cũng là lạnh lùng nhìn chăm chăm hồn thiên đế, trong ánh mắt không hề che giấu sát khí đối với người kia, hắn phi thường ham muốn diệt trừ. Cổ nguyên, coi như lúc này các người gặp may, tuy nhiên ta đã gom đủ cổ ngọc rồi, đợi khi ta trở thành đấu đế, cũng chính là lúc ba tộc các ngươi liên minh thiên phủ trên đại lục này chết để diệt vong. Hồn thiên đế nhìn tiêu viêm, sau đó chợt quay sang cổ nguyên cười lạnh, thân thể lão chậm rãi lùi lại, cuối cùng chìm vào trong hắc động. Hắc động lóe lên rồi nhanh chóng tan đi, hắc viêm tràn ngập đất trời cũng dần dần phai nhạt. Cổ nguyên chờ xem, lúc đó ta gặp lại thì các ngươi chắc chắn phải run rẩy quỳ xuống mà bái tế lão phu đó. Ha ha. Hắc động biến mất, tiếng cười âm lãnh chứa đầy cuồng vọng của hồn thiên đế vẫn âm vang khắp đất trời, thật lâu không chịu tiêu tán. Tiêu viêm nhìn về chỗ hắc động vừa biến mất, mặt lạnh như tiền, hai bàn tay không kìm được nắm chặt lại. Không nghĩ tới cả ba tộc cùng liên thủ với liên minh thiên phủ không thể lưu giữ được hồn tộc lại, thực lực người kia quả thực là quá mạnh mẽ rồi.